Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 126. Góc truyện audio.com, việc Đô Đô ở trên mạng gặp may, Diệp Phạm nghe Đới Cận Sơn đề cập qua, nhưng cô cũng không đem việc này để ở trong lòng. Mấy ngày nay, Diệp Phạm một mực đang thương lượng với Đô Đô việc đi nhà trẻ. Cũng không biết là do lần trước Mạc Điềm Điềm gọi điện thoại tới, hay là lúc Hạ Hàn mang Đô Đô đi siêu thị, Đô Đô cũng không có đụng phải tình huống giống lần đầu tiên, cho nên Đô Đô bắt đầu nói với Diệp Phạm muốn đi nhà trẻ. Thế nhưng trong lòng Diệp Phạm vẫn đang cân nhắc, cô cảm thấy cô cùng Hạ Hàn hẳn là mang Đô Đô ra ngoài đi dạo một chút, nhưng chuyện tới trường học này vẫn còn có chút sớm. Hiện tại phía ngoài nhà trẻ ngẫu nhiên vẫn có vài phóng viên, nếu biết Đô Đô bắt đầu đi học lại, phóng viên sẽ đến. Càng nhiều, Đô Đô chỉ là vừa mới thích ứng, Diệp Phạm không xác định bé có thể hay không lần nữa bị thương tổn, cho nên cô muốn qua một đoạn thời gian ngắn nữa, mới cho Đô Đô đi học. Nhưng Đô Đô lại không vui, từ khi Diệp Phạm không đồng ý với yêu cầu của bé, bé một mực quấn lấy Diệp Phạm. Có lẽ Đô Đô biết chỉ cần bé có thể thuyết phục Diệp Phạm, vì Hạ Hàn tự nhiên đứng bên Diệp Phạm, cho nên Đô Đô chỉ quấn lấy Diệp Phạm, không đi quấn lấy Hạ Hàn. Mẹ, Đô Đô muốn đi nhà trẻ. Lúc Diệp Phạm ngồi ăn cơm ở phòng bếp, Đô Đô sẽ nắm tay vịn của ghế Diệp Phạm đang ngồi, kiễng mũi chân, mở to một đôi mắt tròn ủy khuất nhìn Diệp Phạm. Chờ sau khi Diệp Phạm cơm nước xong, bé lại sẽ lạch bạch cùng đến phòng khách. Diệp Phạm ngồi xuống, bé liền ghé vào trên đầu gối của Diệp Phạm, ngửa đầu nhìn Diệp Phạm, mẹ, bạn của Đô Đô nhớ Đô Đô, Đô Đô cũng nhớ bọn họ. Đô Đô tận lực lấy toàn bộ khả năng có thể làm nũng, thân thể nhỏ của bé un un eo eo, trong miệng một mực gọi Diệp Phạm. Mẹ, mẹ, Diệp Phạm bị Đô Đô quấn lấy không có cách, chỉ có thể tìm Hạ Hàn hỗ trợ, con hỏi ba đi, nếu ba đồng ý, mẹ sẽ đồng ý, Diệp Phạm nói xong, cái mông nhỏ của Đô Đô chuyển cũng không chuyển, mắt to vẫn như cũ thẳng tắp nhìn Diệp Phạm. Ba nói, hết thảy đều nghe mẹ, Đô Đô nói chuyện đương nhiên, có thể thấy được ở trong lòng bé cũng chấp nhận cách nói này. Diệp Phạm cười khổ không thôi, chỉ có thể thương lượng với Đô Đô, qua một chút thời gian nữa đi, mẹ sẽ đưa Đô Đô đi học có được hay không? Đô Đô chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, miệng nhỏ nhô lên cao, bé thật sự rất muốn cùng bạn bè gặp mặt. Diệp Phạm cũng không nghĩ tới, nguyện vọng của Đô Đô rất nhanh liền được thực hiện. Fan hâm mộ của Đô Đô càng ngày càng nhiều, trong đó có một fan hâm mộ có người thân làm ở nhà trẻ của Đô Đô, cô ấy nghe nói Đô Đô đã rất lâu không đến trường học. Các cô giáo nói cho cô ấy biết, bởi vì lần trước phóng viên vây ở bên ngoài trường học đã tạo thành bóng ma tâm lý cho Đô Đô, mà Diệp Phạm cùng Hạ Hàn cũng không muốn ảnh hưởng đến các bạn nhỏ khác ở nhà trẻ, cho nên một mực không để Đô Đô đi học. Fan hâm mộ thương lượng rất lâu, rốt cuộc nghĩ ra một phương pháp. Bọn họ triệu tập một vài người, lúc Đô Đô trên đi học và tan học bọn họ sẽ tự động vây ở gần trường học chờ Đô Đô tiến vào trường học mới rời đi. Bọn họ đem tất cả thời gian nhàn rỗi phân ra để đến thay phiên trực ban, mà bọn họ rất có kỷ luật, sẽ không quấy rầy đến các bạn nhỏ khác. Những phóng viên cố thủ từ đầu đến cuối ở cửa trường học cũng bị ngăn cản ở ngoài, trường học thời gian đi học và tan học cũng được phòng thủ nghiêm mật, người không có phận sự không được tiếp cận trường học. Mà tình huống như vậy đã kéo dài một đoạn thời gian, fan hâm mộ biết Đô Đô một mực không đi học nhưng vẫn kiên trì, hy vọng có thể bỏ đi lo lắng của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Lúc Diệp Phạm ở trên mạng nhìn thấy tin tức này, nhất thời không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn điện thoại thẳng đến khi trên chân có xúc cảm mềm mại. Đô Đô nghi hoặc mà nhìn Diệp Phạm, không biết Diệp Phạm vì cái gì một mực không để ý tới bé. Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì? Diệp Phạm đối diện với con mắt của Đô Đô, đột nhiên cười, cô chạm vào cái mũi nhỏ của Đô Đô một cái. Đô Đô ngày mai là có thể đi học. Đô Đô nghe thấy Diệp Phạm nói, đầu tiên là giật mình, việc vui tới quá nhanh. Con mắt của Đô Đô lập tức phát sáng lên, bé giơ tay lên, ở tại chỗ nhảy nhót đến mấy lần, hưng phấn vô cùng, Diệp Phạm cũng bị sự vui vẻ của bé lây nhiễm. Đô Đô vui vẻ như vậy sao? Đô Đô liên tục gật đầu, Đô Đô lập tức liền có thể gặp các bạn, mà bài hát lần trước cô giáo dạy còn chưa có học xong đâu. Đô Đô liệt kê từng cái, bé đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian chạy đến trước điện thoại, Đô Đô muốn gọi điện thoại cho cụ, cho bà ngoại, báo Đô Đô được đi học. Ngày thứ hai, không đợi Diệp Phạm đánh thức Đô Đô, Đô Đô liền nhanh chóng từ trên giường bỏ xuống, lúc Diệp Phạm mặc quần áo cho bé, Đô Đô cũng không thành thật liên tục nói chuyện trong trường học. Tốt, chúng ta đi tới trường thôi. Diệp Phạm ôm Đô Đô, ngồi lên xe. Xe hướng tới nhà trẻ, việc Đô Đô một lần nữa tới nhà trẻ Diệp Phạm đã sớm nói cho Tôn Hiệu trưởng. Xe càng đến gần trường học, Đô Đô càng dán lấy cửa sổ xe đang đóng chặt nhìn ra phía ngoài. Đô Đô nhìn thấy bên ngoài nhà trẻ có một nhóm người vây quanh, liền có chút khẩn trương. Đô Đô chỉ vào fan hâm mộ vây bên ngoài trường học bất an hỏi, mẹ, những người kia là ai? Diệp Phạm phát giác được cảm xúc của Dodo, cô cùng Dodo giải thích Dodo còn nhớ rõ lúc cùng ba ở siêu thị gặp những chị gái kia không? Các chị ấy rất thích Dodo. Diệp Phạm đặc biệt thêm một câu, dáng vẻ Dodo bừng tỉnh đại ngộ, bé nhẹ gật đầu, tâm tình bất an vừa rồi cũng tiêu tán hơn phân nửa. Thời điểm Diệp Phạm nói chuyện với Dodo, xe đã dừng tại đối diện. Trường học, cho dù Diệp Phạm mang theo khẩu trang xuống xe, nhưng fan hâm mộ mắt sắc lập tức liền nhận ra Diệp Phạm. Fan hâm mộ bắt đầu châu đầu kề tai nghị luận, bọn họ đều biết Diệp Phạm đến, nhưng họ lo lắng sẽ dọa đến Dodo, nên đều không có tiến lên. Diệp Phạm đi xuống, mở cửa xe cho Dodo, Dodo một bên tò mò hướng bên kia trường học nhìn qua, một bên thuần thục vươn tay ôm lấy cổ Diệp Phạm. Diệp Phạm đem Dodo để dưới đất, cầm túi sách nhỏ của Dodo qua một bên, Dodo đưa tay vác ba lô trên lưng. Diệp Phạm nắm tay Dodo, bắt đầu đi vào trong trường học. Trừ những fan hâm mộ của Dodo, còn có một số người là fan hâm mộ của Diệp Phạm cùng Hạ Hàn, bọn họ biết chuyện này, cũng tự động đến duy trì trật tự. Những phụ huynh của các bạn nhỏ khác cũng đều nghe nói qua về Dodo, bọn họ nhìn. Thấy Diệp Phạm đi tới, cũng đều là một mặt kinh hỉ. Dodo nắm tay Diệp Phạm, bộ dáng bước chân ngắn nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây trong nháy mắt làm tất cả những fan hâm mộ ở đây mềm nhũn. Bọn họ chờ ở chỗ này nhiều ngày như vậy, rốt cuộc chờ được Dodo đến, may mắn bọn họ một mực kiên trì, bằng không thì Dodo liền sẽ không xuất hiện. Fan hâm mộ của Dodo dồn dập lấy ra máy ảnh, nhắm thẳng vào Dodo. Biểu lộ một mặt hiếu kỳ của Dodo bị họ thu vào trong ảnh chụp. Dodo, Dodo, những fan hâm mộ này thân thiết kêu tên Dodo cũng không nói những chuyện khác. Dodo ngại ngùng hướng bọn họ cười cười, sau đó dùng tay Diệp Phạm che lại khuôn mặt mập mạp của mình. Diệp Phạm cũng rốt cuộc có thể quang minh chính đại lấy vai trò là mẹ của Dodo đem Dodo đưa đến phòng học. Trong quá trình, Diệp Phạm đưa Dodo vào học còn ngoài ý muốn thu hoạch một nhóm fan hâm mộ nhỏ. Bạn cùng lớp của Dodo nhìn thấy Diệp Phạm đều ngạc nhiên vây quanh, bọn họ ở trên TV thấy qua mẹ của Dodo rất nhiều lần, người thật so với trên TV càng xinh đẹp hơn. Trong suy nghĩ của bọn trẻ, Dodo lại lợi hại hơn một chút. Các phóng viên nghe tiếng gió mà đến cũng vội vàng đuổi tới cổng trường học nhưng đều bị fan hâm mộ vây ở phía ngoài trường học. Lúc fan hâm mộ tản ra, bọn nhỏ đã toàn bộ tiến vào trong trường học. Những phóng viên kia đều bị ngăn ở bên ngoài, không thu hoạch được gì. Diệp Phạm vừa đi, bạn của Dodo đều vui vẻ vây quanh ở bên người Dodo, vui vẻ nhất không ai khác chính là Mạc Điềm Điềm. Dodo, bạn thật sự rất lợi hại. Lúc Mạc Điềm Điềm nhìn thấy Diệp Phạm, con mắt đều phát sáng cô. Bé vốn là một fan hâm mộ nhỏ tuổi của Hạ Hàn, hiện tại đã triệt để biến thành fan của một nhà Hạ Hàn ba người. Đặc biệt là Dodo, theo Mạc Điềm Điềm, ai cũng không có lợi hại bằng Dodo. Bởi vì làm gì có ai giống như Dodo, đồng thời có một cặp ba mẹ siêu cấp lợi hại đâu. Cùng bình luận bên ngoài khác biệt, các bạn nhỏ trong nhà trẻ biết Dodo là con trai của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm về sau, không phải xa lánh bé, mà là đối với Dodo tràn đầy sùng bái. Dodo lại bắt đầu trải qua mọi việc ở trường học giống lúc trước, bé cuối cùng đã có thể học xong nửa bài hát còn lại ngày đó, cũng có thể cùng các bạn cùng một chỗ ngủ trưa, ăn điểm tâm. Đến khi tan học, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đồng thời đón bé về nhà, fan hâm mộ như thường vây ở cổng, nhường cho Dodo một con đường đi ra. Sau khi Dodo ngồi lên xe, bé quay đầu nói với Hạ Hàn, ba, Dodo muốn cùng các chị nói tạm biệt. Cho dù Dodo tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng bé hiểu rõ những fan hâm mộ này đang giúp bé. Hạ Hàn không vội vã lái xe, mà hạ xuống cửa sổ xe. Dodo ghé vào bên cửa sổ, hướng về phía các fan hâm mộ đứng ở nơi đó nhìn bé vẫy vẫy tay, bé đáng yêu mở miệng, hẹn gặp lại các chị. Bị bộ dạng đáng yêu của Dodo gọi chị, những fan hâm mộ này trong nháy mắt đều mềm lòng, bọn họ cười cùng Dodo vẫy tay, ngày mai gặp Dodo. Mà fan hâm mộ của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm cũng xen lẫn ở trong đó, bọn họ cũng không nhịn được cùng fan ruột của Dodo hướng Dodo vẫy tay hẹn gặp lại. Sau khi xe đã chạy xa, fan hâm mộ mới chậm rãi tản ra, bọn họ rất hài lòng cầm ảnh chụp mới của Dodo, đăng lên nhóm. Đối với bọn họ mà nói, bộ dáng của Dodo mỗi một giây đều là mới mẻ. Trên xe Dodo cũng vui vẻ liến thoáng cùng Diệp Phạm nói chuyện trong trường học, bé đã triệt để quên đi chuyện khi đó, biến thành Dodo sáng sủa hoạt bát trước đó. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đều không nghĩ tới con của bọn họ dĩ nhiên biến thành một bạn nhỏ nổi tiếng trên mạng, bởi vì Dodo, ngôn luận trên mạng mắng bọn họ cũng triệt để lắng xuống. Tuy nhiên, Diệp Phạm bọn họ đã sớm nên nghĩ đến, Dodo luôn có một loại ma lực làm cho bất luận một ai cũng thích bé. Trước đó, đạo diễn Oscar Lưu Triệu Thâm chọn Diệp Phạm trở thành một trong hai nhân vật nữ chính của bộ phim Nguy cơ tứ phía sắp tới. Hiện tại phim sắp khởi quay, Diệp Phạm nhất định phải đi Hollywood quay phim. Diệp Phạm tiến vào đoàn làm phim, thái độ của Lư Triệu Thâm đối với Diệp Phạm cũng không thay đổi, hoàn toàn khác nhiệt như trước đây, đối với việc của Diệp Phạm, ông nửa câu đều không nhắc tới. Trong mắt Lư Triệu Thâm chỉ có diễn kịch, ông đã chọn Diệp Phạm, nhìn chúng chính là diễn xuất chúng của Diệp Phạm. Trong mắt Lư Triệu Thâm, một diễn viên thứ then chốt và quan trọng nhất chính là diễn xuất cùng thái độ. Kỹ năng diễn của một người có được hay không, thái độ đối với diễn xuất có chăm chú hay không, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cảm nhận của ông đối với một người. Về phần sự tình khác, chỉ cần cùng phim không quan hệ, ông đều sẽ không để ý, Diệp Phạm lần này tới quay phim cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Cô biết rõ, cô muốn nổi tiếng tại Hollywood, còn có một quãng đường rất dài phải đi. Mà, nguy cơ từ phía chính là một cơ hội, nắm chắc thật tốt cơ hội này, đối với mình có trợ giúp rất lớn. Diệp Phạm, nhất định phải nỗ lực cố gắng gấp bội so với trước đó, mới có thể hướng người của toàn thế giới chứng minh chính mình. So với trước đó, Diệp Phạm ít lời hơn, ở phim trường, cô không quay phim, thì cũng là nghiên cứu kịch bản, không có một chút thời gian thư giãn nào. Ngày đó, phóng viên truyền thông các tạp chí bát quái Hollywood lại tới đây, bọn họ chuẩn bị quay chụp tình huống của nhân vật nữ chính trong Nguy cơ tứ phía. Đương nhiên, trong con mắt của bọn họ nhân vật nữ chính chính là Vương Thanh Nghê. Vương Thanh Nghê là diễn viên Hollywood, cô ấy ở Hollywood có rất nhiều bộ phim nghe nhiều đến thuộc, bên trong các nữ diễn viên người Hoa, địa vị của Vương Thanh Nghê là vô cùng trọng yếu. Trái lại Diệp Phạm, cô mặc dù là tân ảnh hậu Venice, nhưng lại không có bất kỳ tác phẩm nước ngoài đại diện gì. Có thể nói, Nguy cơ tứ phía bộ phim này vừa công bố danh sách nhân vật chính, tất cả mọi người đều hướng về phía đạo diễn Lư Triệu Thâm, còn có nhân vật chính Vương Thanh Nghê, không có người để ý Diệp Phạm. Mà Diệp Phạm nữ minh tinh người Hoa lạ lẫm này, bọn họ nhìn một chút liền đã quên. Phóng viên đi vào phim trường, lúc này, ở cổng có hai người đi tới, hai người đều mặc quần áo để đóng phim, một người mặc quần áo bộ khoái, là Vương Thanh Nghê. Một người khác đứng tại bên cạnh Vương Thanh Nghê, cô mặc trang phục thích khách màu đen, dáng người thẳng tắp, làn da tuyết trắng, ngũ quan thanh lãnh xinh đẹp, vừa nhìn thấy, liền không rời nổi mắt. Người này chính là Diệp Phạm. Lúc phóng viên nhìn thấy Diệp Phạm, tay hơi chậm lại, ánh mắt cũng dừng một chút. Trong đầu của anh ta có một nghi vấn, nữ minh tinh người Hoa mỹ lệ này là ai? Anh ta chưa từng có nghe qua Hollywood có nhân vật này. Phóng viên cầm máy ảnh, ánh mắt một mực rơi vào trên thân Diệp Phạm. Anh ta cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ lại, đây là một diễn viên đóng một vai chính khác trong Nguy cơ tứ phía, Diệp Phạm. Chỉ là Diệp Phạm cùng Vương Thanh Nghê so sánh, thanh danh không có vang dội như vậy mà thôi. Phóng viên vốn là muốn chụp Vương Thanh Nghê, ống kính hẳn là chỉ nhắm vào Vương Thanh Nghê. Không biết vì cái gì, anh ta vô thức di động máy ảnh, đem Diệp Phạm cùng Vương Thanh Nghê hai người đồng thời đưa vào trong ống kính. Trên tấm ảnh Diệp Phạm hơi hơi nghiêng người, cô cúi đầu, tóc đen nhánh rủ xuống, khí chất thanh nhã. Sau khi phóng viên trở về, chỉnh lý ảnh chụp về sau, mới lên trên mạng phát tin tức phim mới của Vương Thanh Nghê khởi quay. Tác phẩm mới, Nguy cơ tứ phía của đạo diễn Oscar. Đáng để mong chờ, đồng thời, phía dưới còn đính mấy tấm hình. Vương Thanh Nghê tại Hollywood thanh danh rất không tệ, lượng fan hâm mộ cũng không ít. Những người kia sau khi nhìn thấy tin tức đều ở phía dưới phát biểu bình luận. Muốn xem phim mới của Vương Thanh Nghê, nữ diễn viên người Hoa như cô ấy rất lợi hại, chờ mong bộ phim này. Có chút hiếu kỳ nữ diễn viên bên cạnh Vương Thanh Nghê là ai? Dung mạo của cô ấy thật đẹp, cô ấy diễn chính là vai thích khách sao? Sau khi Diệp Phạm đạt giải tại liên hoan phim Venice, độ nổi tiếng ở nước ngoài vẫn không cao, mọi người đối với mặt của cô tương đối lạ lẫm. Nhưng là fan hâm mộ trà trộn trên mạng nước ngoài nhìn thấy tin tức này về sau, rất mau chóng đến phổ cập kiến thức. Đây là Diệp Phạm A, cô ấy gần nhất vừa cầm giải Kim Mã, đoạn thời gian trước còn cầm chức ảnh. Hậu Venice, có điều cô ấy ít nổi danh, chỉ một mực nghiêm túc quay phim mà thôi. Ta cũng xem qua, Sinh như Yên Hòa, bộ phim Trung Quốc này phi thường đặc sắc, Diệp Phạm ở bên trong đều mặc sườn xám, siêu cấp đẹp, diễn xuất cũng rất tốt. Diệp Phạm diễn chính là thích khách sao? Cảm giác rất không giống nhau, chờ mong. Hai nữ diễn viên xuất hiện cùng khung hình, lại là hai diễn viên chính của cùng một bộ phim, tự nhiên sẽ có chỗ so sánh, rất nhanh liền có người lên tiếng. Chỉ có ta cảm thấy Vương Thanh Nghê cùng Diệp Phạm so ra có chút kém sao, yếu ớt nói một câu, khí chàng của Diệp Phạm thật mạnh a, ta có chút hiếu kỳ, diễn xuất của Vương Thanh Nghê cùng Diệp Phạm ai tốt hơn? Hai người đều có vẻ rất lợi hại, muốn nhìn bọn họ ở trong phim ảnh PK diễn kỹ. Giờ phút này, Diệp Phạm còn không được nhiều người ở Hollywood. Quen biết cô chỉ là một diễn viên vừa mới tiến quân vào Hollywood, diễn viên người Hoa tài năng mới xuất hiện mà thôi. Nhưng sự chăm chỉ và thực lực của Diệp Phạm, sẽ làm cho Diệp Phạm từng bước một đi đến trong tầm mắt của mọi người, được mọi người tán thành. người người đều sẽ biết trên người nữ diễn viên người Hoa này có khả năng vô hạn, tiềm lực của cô là không cách nào tưởng tượng được. Cuối cùng sẽ có một ngày, Diệp Phạm cái tên này, sẽ được tất cả mọi người nhớ kỹ, tại Hollywood tỏa ánh hào quang rực rỡ cách chương.